Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2115, chương 2115. Góc truyện audio.com, truyền từ châu xứ Giả Yết Kiến theo Chu Diệp mệnh lệnh bị truyền ra ngoài, rất nhanh, một cái người cao gầy nam tử trung niên, liền đi vào. Đi tới trước thính đường, trung niên nam tử kia mặt hiện buồn bã sắc còn chưa từng nói, liền phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất tiếng buồn bã hô lớn. Minh công, xin cứu cứu Từ Châu hơn 50 vạn trăm họ tính mệnh a, nhìn xem dưới đài nằm sấp nam tử trung niên, Chu Diệp hỏi. Dưới đài người nào, đứng lên trả lời. Ấy, người kia cũng không dám không nên, vội vàng từ dưới đất bò dậy, trả lời. Hồi bẩm Minh công, tại hạ Đào Ứng, phụng gia cha Đào Khiêm chi mệnh chuyên tới để hướng Minh công cầu viện. Nghe được Đào Ứng lời nói, Chu Diệp biết mà còn hỏi. Cầu viện, vì cái gì cứu trợ? Cha người Đào sứ quân có được Từ Châu, lại có gì cần ta trợ giúp? Cảm giác Chu Diệp không có một chút đem lời nói chết, Đào Ứng lập tức trong lòng trở nên kích động. Ứng không dám lừa gạt Minh công, chuyện là như thế này. Theo Đào Ứng miêu tả, tại trong nội đường một đám quan viên, chung quy là minh bạch tiền căn hậu quả. Kỳ thực nói đến việc này cũng có thể cười vô cùng. Cái kia Tào Tháo phụ thân, Tào lão thái gia thu đến con trai nhà mình giấy viết thư, dự định đi duyện Châu hưởng phúc. Nhưng mà, lối của hắn kính Từ Châu thời điểm, Đào Khiêm vì nịnh bợ Tào Tháo, đối với Tào lão thái gia đó là cao tiếp tiễn xa, lấy công đợi chi lễ thịnh tình khoản đãi. Trước khi đi còn đưa giá trị mấy chục vạn tiền hậu lễ. Hợp phái phái thuộc cấp Trương Khải hộ tống Tào Tháo cha Tào Hao. Mà cái kia Trương Khải nguyên bản là khăn vàng dư nghiệt xuất thân, đi đến trên nửa đường, thấy hơi tiền nổi máu tham. Liền đem Tào lão thái gia giết chết cướp đoạt tài vật sau đó thoát đi Từ Châu. Dưới mắt Tào Tháo cũng tại Duyện Châu sẵn sàng ra trận, dự định xuất quân đi tới Từ Châu, vì chính mình phụ thân báo thù rửa hận. Đồng thời thề, muốn Từ Châu thành chó gà không tha, lấy an ủi Tào lão thái gia trên trời có linh thiêng. Nghe này tin, Đào Khiêm luống cuống, liền hướng các nơi chư hầu cầu viện, đồng thời hứa hẹn ai nếu có thể khuyên lui Tào Tháo đại quân, hắn Đào Khiêm liền hàng năm tiến hiến lương bổng 20 vạn thạch đến chết cũng không đổi. Nghe xong Đào Ứng lời nói, trong nội đường Kinh Châu văn võ không còn gì để nói. Cái này mẹ nó, ngươi đây là vuốt mông ngựa không có chụp tốt, vỗ ra tai họa phải không? Liền ngươi đây còn có mặt mũi chạy tới cầu viện, nhìn thấy Kinh Châu một đám văn võ biểu lộ, Đào Ứng cũng cảm giác có chút lúng túng. Bất quá, lúng túng về lúng túng, nói vẫn phải nói, nghĩ tới đây, Đào Ứng phù phù một tiếng lần nữa quỳ rạp xuống đất, buồn bã nói. Minh công minh giám, cha ta lời. Người khác mạng già mỏng, đã thời gian không nhiều, cũng không sợ cái kia Tào Tháo, nhưng... Từ Châu mấy chục vạn bách tính là vô tội đó a, cầu Minh công xem ở ngày xưa cùng ta cha về mặt tình cảm thân xuất viện thù. Phái binh giúp ta Từ Châu, ân ta đã biết ngươi lại xuống, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Chu Diệp nói, sai người đem Đào Ứng đưa đến quán dịch cỡ nào khoản đãi. Cái kia Đào Ứng gặp Chu Diệp nhất thời cũng sẽ không hứa hẹn chính mình như thế nào, cũng chỉ được xin được cáo lui trước. Đợi đến Đào Ứng đi ra đại đường, trong nội đường văn võ lập tức quần tình sục sôi. Chúa công, đây là cơ hội trời cho a, Mi Trúc trước một bước đi ra ban liệt lớn tiếng nói. A, ra sao cơ hội tốt? Chu Diệp cười hỏi, góc truyện audio.com. Tào Tháo ít ngày nữa binh phát Từ Châu, mà cái kia Đào Khiêm lại hướng chúa công cầu viện, này liền cho chúa công một cái cướp đoạt Từ Châu cơ hội a, Mi Trúc vội vàng nói. Ta Kinh Châu huyết long kỵ thiên hạ vô song, chúa công chỉ cần điều động an tướng quân xuất lĩnh 5.000 huyết long kỵ, liền có thể kháng cái kia Tào Tháo tại Từ Châu thành bên ngoài, mà cái kia Đào Khiêm đã già nua hoa mắt ù tai, chúng ta thừa dịp cơ mưu đoạt Từ Châu. Chu Diệp im lặng nhìn vẻ mặt kích động Mi Trúc, ta đối với Từ Châu chi địa, không có hứng thú. Nghe được Chu Diệp lời nói, Mi Trúc hoàn toàn không còn gì để nói. Tốt a, giống như nhà mình chúa công chính xác đánh nhau thiên hạ chuyện này không có hứng thú chút nào. Nếu không, há lại sẽ làm bộ cái kia Tôn Sách cướp đoạt Giang Đông các quận. Ngay lúc này, lại có người bẩm báo xưng, Duyện Châu Tào Thao sứ giả đến. Ha ha, xem ra ta cái này tiện nghi Thái Sơn, là sợ ta trợ gốm không giúp đỡ Tào A, Chu Diệp cười nói. Để cho hắn đi vào, ấy, theo tiếng trả lời, rất nhanh Tào Thao sứ giả liền đi vào. Người sứ giả kia vừa tiến đến, liền rất cung kính đem Tào Thao tự viết phụng đi lên. Chu Diệp mở ra Tào Thao tự viết xem xét. Quả nhiên, cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, trong thư đầu tiên là khách sáo một phen, nói cái gì lâu không tương kiến, 10 phần tưởng niệm Chu Diệp vân vân, tiếp đó lại hỏi mình nữ nhi Tào Thanh tình hình gần đây, tiếp lấy đã nói lên Đào Khiêm thuộc cấp giết chết Tào lão thái gia sự tình cuối cùng. lại tại trong thư viết lên, thù giết cha không đội trời chung, thù này không báo uổng phận làm con, nếu là cái kia Đào Khiêm đi sứ tiến đến cầu viện còn xin Chu Diệp đem hắn đuổi ra Kinh Châu, chớ nên vì vậy mà hỏng hai nhà giao tình vân vân. Xem xong Tào Thao tự viết, Chu Diệp một hồi cười khẽ. Người trở về hồi bẩm Tào Công, liền nói chuyện này ta đã biết. Ấy, người sứ giả kia vừa nói, một bên thối lui ra khỏi đại đường. Hắn còn muốn đi một chuyến Chu Phủ, bởi vì hắn gia chủ công Tào Tháo còn có một phong thư nhà cho Chu Diệp rõ ràng phu nhân đâu. Chờ cái kia Tào Thao sứ giả sau khi rời đi, một đám văn võ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong lúc nhất thời cũng không biết nhà mình chúa công thầm nghĩ chính là cái gì. Lấy các ngươi nhìn ta nên như thế nào a? Chu Diệp vui vẻ hỏi. Chúa công không bằng tọa sơn quan hổ đấu, lại nhìn cái kia Tào Tháo cùng Đào Khiêm tranh chấp, ngồi ở Chu Diệp bên cạnh thân nữ quân sư Hoàng Nguyệt Anh nói. Lúc này, một động không bằng một tĩnh, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, ngẫu nhiên mà phát liền có thể. Phu nhân nói cực phải, phu nhân cao trí, nghe được Hoàng Nguyệt Anh lời nói, Kinh Châu một đám quan viên vội vàng mở miệng nói ra. Theo bọn hắn nghĩ, Hoàng Nguyệt Anh kế sách này quả thật không tệ, yên lặng theo dõi kỳ biến, ngẫu nhiên mà phát. Đã như vậy, hôm nay liền tản đi đi, nói tới chỗ này, Chu Diệp lại nhìn về phía Mi Trúc nói. Người lại đi quán dịch nói cho cái kia Đào Ứng, chuyện này ta không tiện khuyên nhắc Tào Tháo, lại càng không thuận tiện xuất binh trợ hắn. Chúa công nói cực phải, Mi Trúc cười nói, cái kia Đào Khiêm cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thế mà quên đi chúa công nhà ta cùng cái kia Tào Tháo chính là quan hệ thông gia. Ha ha, có lẽ hắn cảm thấy dạng này ta mới càng thêm có cơ hội khuyên can Tào Tháo a, Chu Diệp nói khoát tay áo. Ngươi lại đi thôi, ấy, theo trong nội đường một đám văn võ thối lui, toàn bộ trên đại sảnh, liền chỉ còn lại Chu Diệp cùng Hoàng Nguyệt Anh hai người. Góc truyện audio.com, Nguyệt Anh cảm thấy, nếu như ta muốn mưu đồ thiên hạ cần phải như thế nào? Chu Diệp nhìn xem nhà mình Nguyệt Anh phu nhân, nhịn không được cười nói. Mặc dù hắn không có hình mưu thiên hạ ý nghĩ, bất quá cũng không chậm trễ cùng nhà mình phu nhân chơi một chút đàm binh trên giấy trò xiếc. Thiếp thân cho là, nếu như phu quân thật muốn mưu đồ thiên hạ mà nói, khi ngồi xem Tào Tháo cùng cái kia Đào Khiêm tranh chấp. Đợi đến hai người chiến sự say sưa thời điểm, tỷ lệ một vạn huyết long kỵ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, cướp đoạt Duyện Châu. Để cho cái kia Tào Tháo đầu đuôi không thể nhìn nhau, đồng thời bí mật thư bỏ vợ một phong. Cho cái kia Đào Khiêm cùng hắn hợp lực giáp công Tào Tháo tại Duyện Châu cùng Từ Châu ở giữa. Nói tới chỗ này, Nguyệt Anh phu nhân nở nụ cười xinh đẹp nói. Đã như thế, Duyện Châu nhất định rơi vào phu quân chi thủ. Mà cái kia Tào Tháo tựa như lục bình không dễ, lại không thể lọc chỗ. Ngay tại Nguyệt Anh nói thích thú say sưa thời điểm, chỉ nghe sau tấm bình phong truyền đến leng keng một tiếng vang giòn. Cách chương,